Bạn thân giờ là bạn gái. Chương 11, nó comeback và tôi cực khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn con trai thì thôi rồi, cấn chắc lâu ngày hai gái sinh nó giới thiệu xong thì cô chuẩn bị nói thì cô cho e ngồi cạnh bạn gãy tay kia được không cô? Nó không đợi sự đồng ý lao về phía tôi huýt huýt mấy cái, thằng Dũng mèo như hiểu ra chạy sang chỗ con lớp trưởng ngồi, con nhỏ kia ngồi cạnh tôi. Bọn lớp nhìn bàn tôi như kiểu nạp đạn tỷ viên sắp phun ly xíp ế, nó ngồi xuống nhìn tôi rồi nhìn xuống bàn tay bó bột của tôi rồi nói, tê biết em mờ định nói gì rồi, chút giờ nghỉ giữa giờ tê kể cho. Tôi cũng ừ cho qua rồi gục, thằng Tuấn Tàn quay xuống, ê Hà tưởng học bên Chu Văn An sao sang bên này. Tôi cũng định nghe nó nói, thằng Huân cũng quay xuống, có mấy mẹ hóng cô hớt chú lỏm cũng quay xuống thì tê nhớ a yêu quá lên qua đây, nói rồi ôm tay tôi cứng ngắt đã thế cố mà thì hai quả bom bộc phá vào tay tôi nóng người vãi ke. Nó ngồi ngoài còn tôi ngồi trong, ngồi học hai tiết toán đau đầu, thì đến giờ nghỉ bọn bạn dù thôi đi cho khuây khỏa chứ trong lớp bí. Tay phải đã đau còn tay trái bị cái cục nợ nó bám nó víu phỉu nói là đã khổ còn cực. Nó đã thế cười tê giói mà bọn trai chát chỗ cứ lom rom xăm soi lon. Tôi thì nhờ thằng Huân mua cho chai nước rồi ra ghế đá ngồi. Nhỏ kia mua hộp bánh versus chai nước rồi ra chỗ tôi ngồi. Ăn không tôi cũng lấy một cái ăn tôi. Em mờ sao chuyển về đây học TG học ở trường Chu. Nó nhìn tôi rồi lấy cái bánh ăn. Tê thấy trường đi cũng xa muốn chuyển xuống đây học cho gần versus khả xin vào đây cũng dễ mà tôi cũng chả hỏi gì ngồi uống nước lại vác thân xác tàn tạ về lớp. Nó cũng bám về luôn, bây giờ mới để ý nó bây giờ xinh hơn tổng quát hơn là cực phẩm. Nhìn thì để ý, có mấy ông lớp 12 để ý nó cũng phải thôi, có bạn thân phê vậy không để ý chắc bọn nó bị liệt dương quá. Vào lớp học khối thẳng ra bắt chuyện làm quen mà nó chỉ cười cho qua chứ nhìn nó cũng biết không thích bọn này rồi. Đang ngồi đọc truyện, bụp, đập phát vai quay sang thì nó cười hớn hở, chấm, ê cho em mờ đi bằng gì đến trường. Tôi cũng chỉ đi ké thằng Dũng mèo chứ tay này sao quay nắm xe, ừ tê đi cùng thằng Dũng. Nó bục thêm cái nữa, tí về cùng tê đi, tôi cũng kệ nghĩa là về DC nhà là DC rồi. Theo đúng dự đoán hết giờ nó kéo tôi ra nhà xe làm mấy con chim cứ hóng. Nó lấy con xe điện ra rồi dắt ra cổng, tôi nhảy lên ngồi rất hớn hở vì lâu rồi không đi si bóc bưởi nột chuối cây cây cây, một tay ôm eo nó, thật ra vòng tay ôm còn tay kia không bó bột chắc chuyển lên hàng tấn công quá. Chấm, nó đưa tôi về rồi dắt xe vào luôn, giờ này chắc bà trên đình chùa gì đó. Mở phòng bật điều hòa rồi nằm giường định ngủ thi, ê chó ăn mì không tê đi nấu bật dậy, con này hôm nay tốt dữ eo em tí nhỉ, có nấu luôn đi nó nguẩy mông đi luôn chỉ muốn tét cho cái. Nằm một tí tắt điều hòa rồi xuống nhà ăn thì thôi rồi thơm, nó đeo tạp dề nấu mì mà tôi cứ ảo tưởng là có con sen trong nhà. Chấm, nó bấc nồi mì ra bàn thi, đắng, tay không gắp đi xi mì, đành, chấm, ê đốt tê ăn đi. Nó vừa làm một đũa mì liếc tôi ngay, tê đã nấu mì cho mà ăn mà còn hành tê nữa hả mơ đi cưng. Nó vẫn gắp mì ăn trong giàn giụa mồ hôi thác lũ. Đành lấy đũa cuốn cuốn rồi ăn, khó thôi rồi. Cố gắng mà nó trả dô thì cái đũa bị giật ngay. Chấm, đưa đây, đúng là ngốc mà. Nhìn kìa tức không, em mờ cho nó là tôi bị bó bột thì tôi quất không trượt cái nào vào hàng hậu vệ MU đâu. Nó gắp một đũa mì rồi đốt cho tôi ăn phải nói là đã. Lâu ngày mới đi si nó ngoan như bây giờ phải đì cho nó phế thì mới dễ chiều kha kha. Ăn xong nó rửa nồi liêu bát đũa nhìn trong bếp hèm hèm cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Su Hảo lấy a cốc nước, nó quay lại nhìn tôi thì như chớp, tôi quay qua nhìn tivi hút hút sáo cho nó sang chảnh. Nó rửa bát xong thì mang ra cốc nước, nhìn tôi cũng muốn nghi vấn hách rồi, mang ra không phải điệu bộ tưng tửng mà nó cứ cười. Nó để cốc nước xuống rồi ý nói, mời sơi nước nuốt ực cái, cầm cốc nước nhìn trên nhìn đáy cây SNG có gì khả nghi thì mới nhấp môi hú nước bình thường ngon ngọt chất lượng căng con du. Tù hết cốc nước thì nói cười cười. Nước ngon chứ, tôi cười cười duỗi tay ra kiểu nhà A đại gia. Chấm, sời nước nhà T sao không ngon, đang sung con mà nó sướng thì đủ sao, nóng môi thế nhỉ, liếm liếm môi thích vẫn nóng, cuối cùng nó nóng đến độ xót da xót thịt thi. Ha ha ha, đúng là ngu mà, em mờ nghỉ T tha cho em mờ hả. Lần này rắc là chuối rồi, nó chồm sang chỗ tôi liên hoàn 68 véo khuyến mại một cấu rất chi là yêu thương, đắng tôi vừa giữ tay bớt bột vừa cố nhích ra để nó cấu véo trượt mà chạn lưng ngay cái kịch tường ăn véo cả tài. Một lúc sau bà tôi về thì cũng nấu cơm, nó lanh chanh chạy vào phòng bếp phụ thêm hai sao nó sung thế nhỉ. Ba bà cháu tôi có ké là nó ăn trưa, ăn xong giúp bà tôi dọn dẹp rồi đi xe về thì tôi cũng lên phòng làm giấc cho đẹp trai. đang mơ về quả đụng xe và tôi đang bắt đền hường Hana trả nợ thi. Hự, ê chó dịch ra tê nằm đù đang chuẩn bị phịt xã giao thì bị nó thụi một phát vào bụng thốn tấn rốn. Chả muốn đôi co versus nó thì dịch vào cho nó nằm cũng chả thèm mở mắt trông hình thù nó như thế nào. Dịch vào thì thấy nằm không ổn thì lôi nó dậy đổi lin tôi ngoài nó trong. Đặt lưng lần hai thì nó lấy tay tôi gối đầu như chị dậu chơi ke, phê thôi rồi. Lần này đành mở của sổ tâm hồn nhìn bầu trời xanh thì ối rồi lồ lộ là cái áo cổ trễ của con bé nằm cùng đã thế cứ nằm sát thế này mà không nổi dậy khởi nghĩa chắc chết luôn rồi. Định quay sang thì màu đen huyền bí đập vào mắt kìm chế cảm xúc khỏi bị hấp diêm tinh thần nhắm mắt ngủ amen. Bây giờ khổ versus nhỏ này nhiều đây, hai, cách chương.